Chiếc lọ cầu vòng, chương 23, phiên ngoại 1, đồng đội heo từ đâu tới? Góc truyện audio.com, trình độ Photoshop của Khương Tùy Tranh thật ra không hề tệ. Thỉnh thoảng còn có thể làm giả, dù sao cũng là học thiết kế, kỹ năng cơ bản vẫn khá toàn diện. Đồng đội vô cùng hài lòng với tác phẩm đầu tiên của cậu. Còn gửi cho cậu 1 vạn tệ, nói. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ cực kỳ gian khổ. Xuyên tranh quá lạnh, giống như đang ở Bắc Cực vậy. Nhưng chúng ta quyết không thể nhụt chí, cũng tuyệt đối không được từ bỏ. Vừa nói vừa gõ thêm 1 vạn tệ nữa. Bây giờ cậu là tiểu binh của tôi. Tôi dẫn cậu đi khai sáng thịnh thế. Khương Tùy Tranh trốn ở thư phòng. Nhịn cười cưng chiều hỏi anh. Vậy chúng ta phải làm sao? Đồng đội tên là Xuyên Tranh thịnh thế. Nói. Đầu tiên phải đánh vào bên trong quân địch, làm tan rã thế lực địch, tuyên truyền Xuyên Tranh tuyệt mỹ, đầu độc, quảng cáo, còn gửi một cái bảng giám sát đối tượng, trong đó có mấy trăm cặp, trong đó 245 cặp là CP với Lục Trạch Xuyên. Còn có 5 cặp là CP của Khương Tùy Tranh, mấy cặp của Khương Tùy Tranh toàn là người mới, muốn nhổ tận gốc khá dễ dàng, đồng đội lúc đó nghĩ như vậy. Topic, tranh thần, mục tiêu, Khương Tùy Tranh ít an thần, thế đơn lực bạc, nhân số ít nhất, không hiểu tại sao mọi người cứ ship A Tranh là thụ vậy. Tôi thật sự cảm thấy anh ấy không được mà, ôn nhu mỹ nhân công ít tiểu khả ái thụ, hai người đều là cún con của tôi, siêu cấp đáng yêu luôn á. Đúng vậy, tôi cảm thấy A Tranh thật sự rất dịu dàng, lần trước cả nhóm luyện tập cực khổ thần thần không kiên trì được. Rơi nước mắt khóc thút thít, A Tranh cùng với ẻm ngồi ở phòng vũ đạo một lúc lâu. Còn dịu dàng cổ vũ ẻm, hu hu còn có chiêu sờ đầu nữa á, hai cún con thật sự quá xinh luôn. Hơn nữa niên thượng là tốt nhất, tôi lúc nào cũng ưng ôn nhu công. Xuyên Tranh thịnh thế, an thần cả đời này cũng đừng hòng ở bên Khương Tùy Tranh. Thần thần bảo bảo thật sự rất đáng yêu, tuy rằng chúng ta là topic hành trình. Nhưng Mỹ cũng muốn nghịch CP một xíu. Ha ha, tôi dễ ăn lắm. Xuyên Tranh thịnh thế, thím là ai? Xuyên Tranh thịnh thế, nhà tôi có một chú rồng bá vương. Xin lỗi mọi người, chuyện là vậy. Xuyên Tranh CP có muốn tìm hiểu một chút không? Hình minh họa, Lục Trạch Xuyên và Khương Tùy Tranh chụp ảnh chung. Bức ảnh thoạt nhìn rất duy mỹ. Trong một góc phòng, Lục Trạch Xuyên lạnh lùng đeo kính đen ôm đầu gối. Khương Tùy Tranh xoa đầu anh, nói chuyện nhỏ nhẹ, chấm chấm, bức ảnh này không phải của hành trình à, trời ạ, ai cho thím Photoshop thành như vậy? Đờ mờ, đây là tới cửa phá quán đó hả? Xuyên Tranh hai người không liên quan mà cũng cưỡng ép ship. Xuyên Tranh thịnh thế, ai nói Xuyên Tranh không liên quan? Khương Tùy Tranh là của Lục Trạch Xuyên, an thần một thằng nhóc con ngoại trừ biết khóc thì còn có thể làm cái gì? Mắt to thù lù trừng lên như hai cái đèn pha, chút khổ cực ấy cũng không chịu được mà còn đòi hát cái gì. Căn bản không xứng với Khương Tùy Tranh, cách kỳ điều 2029, WordPress.com, Xuyên Tranh thịnh thế, con mẹ thím bị điên à, an thần bảo bảo nhà tôi chọc giận thím à, nhà tôi có một chú rồng bá vương. Xuyên Tranh thịnh thế đừng nói như vậy. Xuyên Tranh thịnh thế, nhà tôi có một chú rồng bá vương, cậu theo phe nào? Nhà tôi có một chú rồng bá vương, tôi theo phe cậu mà, nhưng cậu đừng công kích người thân, xin lỗi các chị em. Đồng đội của tôi tính tình không tốt lắm, cậu ấy không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn cho mọi người tìm hiểu Xuyên Tranh một chút thôi. Xuyên Tranh thật sự cực kỳ tốt, mặc dù không có hợp tác. Cũng không có tiếp xúc gì, bắn đại bác cũng không tới, nhưng mà khí chất của bọn họ rất xứng đôi. Đúng, khí chất xứng đôi. John Fauriat làm chó, nói như đúng rồi vậy má. Xuyên tổng ngầu như thế, A Tranh thì quá dịu dàng. Nhưng mà tôi thích ôn nhu công. Nếu như là Tranh Xuyên thì tôi vẫn có thể cân nhắc một chút, ha ha ha. Cơ hội tốt, bất kể là Xuyên Tranh hay Tranh Xuyên. Gia nhập fandom trước rồi nói. Xuyên Tranh thịnh thế, Khương Tùy Tranh không phải cơ trên đâu. Khỏi vào, hết hy vọng đi. Khương Tùy Tranh trừng mắt nhìn, ném điện thoại qua một bên, rời khỏi cuộc chiến. Sau một tiếng sau, Lục Trạch Xuyên thở phì phò đi vào thư phòng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu một cái, cũng không nói gì. Khương Tùy Tranh hỏi, anh Xuyên Xuyên, chuyện gì thế? Lục Trạch Xuyên nhìn cậu nửa ngày, bảo cậu đứng lên, lạnh lùng nói, xoa đầu anh, hả? Khương Tùy Tranh nghe lời đứng dậy, nhón chân xoa xoa tóc anh. Lục Trạch Xuyên hết sức hài lòng, quay người đi, hành động này của anh hết sức kỳ quái. Khương Tùy Tranh lại mở ra điện thoại, lướt tới một cái bình luận, lập tức hiểu rõ nguyên do. Vãi lìn ha ha ha cái bức Photoshop này, tôi cười tôi đi vệ sinh, hai thím này có phải điên rồi không? Dù là xoa đầu cũng sẽ không xoa được tới đầu Xuyên Tổng đâu. Xuyên Tổng bị xoa đầu trông kỳ cục vờ lờ. Ha ha ha ha tôi ăn không vô, quảng bá CP kiểu này phèn quá ha ha ha. Khương Tùy Tranh dương mắt, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang của Lục Trạch Xuyên. Chắc lúc này đang lo lắng, phải trở về chiến tiếp, không nhịn được cười, lẻn đến trên lưng anh, ôm đầu anh hôn một cái thật kêu. Lục Trạch Xuyên vội vàng nâng mông cậu, phòng cậu ngã xuống, khàn giọng nói, nghịch gì thế hả, ngã thì làm sao? Khương Tùy Tranh le lưỡi một cái, cười khì khì, anh Xuyên Xuyên, chúng ta ra ngoài hóng mát một chút đi, đi mua cá, làm cá kho cho anh. Hai người hiếm khi đồng thời nghỉ ngơi. Lục Trạch Xuyên gật đầu đồng ý, cõng cậu về phòng thay quần áo. Trong lúc đó còn đăng một cái Weibo, không nhịn được mà đắc ý, Xuyên Tranh thịnh thế. Hai, kiến thức thiển cận, Khương Tùy Tranh không chỉ có xoa đâu, còn có thể ôm đầu hôn nữa. Phiên ngoại 2, thứ hai gặp, topic nóng hổi trên một trang chủ của một diễn đàn nào đó liên tục cập nhật bài mới. Mọi người hóng hớt minh tinh ba chữ đã kết hôn cùng với người chồng của anh ấy. Hôm nay thề sẽ sống chết dọn sạch sẽ tổ chức ung thư đem lại cân bằng sinh thái cho fandom. Chủ thớt là fan của Niệm Thịnh Ân, nhịn liên tục 2 ngày 2 đêm không nhắm mắt, vơ vét mục tiêu trên toàn mặt trận, không ngừng tìm kiếm đồng minh, kéo bè kéo cánh, nhất định diệt trừ tận gốc mầm mống ung thư. Một lưới bắt hết, tổ chức ung thư cũng không lớn. Chia làm các bộ phận như là phát động, vote, tuyên truyền, phát triển, và những công việc vụn vặt, tổng cộng có 2 người. Phen Niệm biết rõ với thực lực bản thân không có khả năng hoàn toàn diệt trừ ung thư. Vì thế ở thời khắc mấu chốt mượn sức kêu gọi fan của Khương Tùy Tranh. Cũng kêu gọi những fan lẻ tẻ khơi dậy đoàn kết. Bài post, thứ hai gặp, ngày đăng, thứ 6 buổi tối 19:35, 1L không biết mọi người có còn nhớ fan Xuyên Đình 3 năm trước đây không? Phó Đình thảm như thế nào chắc mọi người cũng thấy hết rồi chứ? Một thằng trai bao ở quán ba cũng dám ôm đùi Lục Trạch Xuyên. Đúng là không biết lượng sức. Hôm nay tôi nhắc tới hai người kia tuyệt đối không phải là để anti Xuyên Tranh. Chúng ta trước tiên đừng nói về Xuyên Tổng. Về A Tranh, từ khi A Tranh vào giới tới nay đều vô cùng thanh bạch. Dịu dàng hào phóng, thích giúp đỡ mọi người. Tuy rằng nhóm chúng ta kém địa vị của Xuyên Tổng, nhưng chúng ta đang lớn dần lên. Tại sao lại nhắc tới Phó Đình? Chính là muốn cho mọi người biết, hai người không cùng một thế giới sẽ không thể có kết quả được. Phó Đình là một ví dụ điển hình. Tôi còn nhớ rõ năm đó fan của anh ta như phát rồ. Cứ đòi Xuyên Tổng thừa nhận quan hệ giữa hai người. Kết quả thế nào? Kết quả chính là bị chèn ép bị phong sát. Fan của A Tranh hãy tỉnh lại đi. Chúng ta phải nhận rõ sự thật. Ai có thể đụng vào? Ai không thể đụng vào? Các CP nhóm chúng ta hài hòa như thế nào? Bởi vì chúng ta môn đăng hộ đối cùng ở một địa vị. Không tồn tại cao thấp. Nhưng ship Xuyên Tổng thì sẽ chết đấy. Huống hồ người ta đã có chính cung. Có chính cung, có chính cung, Xuyên Tổng thỉnh thoảng còn sâu ân ái trên Weibo kia kìa. Mọi người ship mà không nhìn sao? Topic này đặt ở đây. Mọi người suy nghĩ kỹ lại đi. Chúng ta gặp nhau vào thứ hai. 2L tôi là nhà A Tranh. Tuy rằng là fan only, nhưng tôi cảm thấy thất nói rất đúng. Quả thật so sánh với Xuyên Tổng mà nói thì chúng ta là tuyến 18. Cưỡng ép như vậy không tốt với A Tranh chút nào. Bà L, thật ra tôi cảm thấy được hai cô gái ở trên vẫn nên nói chuyện có chừng mực chút đi. Tất cả các CP tương tự đều bị các cô đánh đồng. Chỉ có chính Cung Trúc Mã là không bị đụng chạm thôi. Bách Kỳ Điều 2029, WordPress.com, 4L sợ bị fan chính cung phấn tế quá. Fan chính cung phấn nổi tiếng hung hãn. Hồi trước fan Phó Đình đăng tấm ảnh so bàn tay. Cứ nói là ăn khớp với tấm hình Xuyên Tổng đăng trên Weibo. Sao lại bị dìm không giải quyết được gì? 5L yên lặng giơ tay. Lúc trước tôi từng là fan Xuyên Đình. Chuyện bàn tay không phải là bị dìm là có một em gái nhà tôi phát hiện vấn đề cũng không thể nói là nhà tôi được. Từ sau khi Phó Đình bị đồn ra một đống tin xấu thì mọi người đều thoát fan hết rồi. Chuyện bàn tay cũng không ai nhắc lại nữa. 9L cho nên cái kia tay rốt cuộc có phải của Phó Đình không? 15L lầu 9 bị hỏng não à, đương nhiên không phải rồi. Nếu đúng thì Phó Đình còn có thể thảm như vậy sao? 17L cái tay đó sau này không phải cũng có giải thích rồi sao? Đó là của người thế thân. Tay Phó Đình hoàn toàn không có nốt ruồi. Ông này thảm thật, chẳng có lấy một fan chân ái nào. Fan gì mà fan, đến tay của idol còn không nhận ra. 18L đổi đề tài đi. Sao fan Phó Đình cứ như con rán đập mãi không chết vậy? Đã chìm rồi còn chui ra tìm cảm giác tồn tại vậy? Nói không biết tay cũng coi như bình thường đi. Tôi còn không biết mặt idol tôi nữa này. 20L chị gái lầu 18 cũng dư thật. Nhưng tôi cảm thấy fan của ổng cũng kỳ lạ thật. Lúc ấy bởi vì chuyện cái tay mà gióng trống khua chiêng. Kết quả tôi vừa dọn nhà sang bên bền, còn chưa được ăn dưa ngọt thì đã không còn tập sau nữa rồi. 23L còn không phải bởi vì Phó Đình flop à, 39L tay gì thế? 40L2, fan mới tự đào mộ lại đi được không? Không có tay hay là không có mắt? Chờ người ta bày đồ ăn ra đưa tới miệng à, 41L lầu trên gắt quá. Cho những con người đào mộ vài từ khóa này, tay Phó Đình, nốt ruồi, thế thân, 53L có thể đừng nói tới Phó Đình nữa được không? Topic này có liên quan gì đến con tiện thì đó không? Không phải muốn kiềm chế hai thím fan CP Xuyên Tranh à, tôi vừa mới sang Weibo hai thím ấy xem thử. Bình thường cũng có đăng gì đâu, thật ra tôi cảm thấy Rồng Bá Vương còn có vẻ là một cô gái đi giải đường. Chủ yếu là cái thím Xuyên Tranh Tịnh Thế kia kìa, suốt ngày công kích người nhà, còn nói An Thần nhà tôi mắt to như đèn pha, bảo bối An Thần của tôi, thương thương quá, 57L, chỉ riêng việc công kích người nhà thôi đã đủ cho thím ấy bị chửi thê thảm rồi. Tôi là 39L. Đào mộ trở về hình như tôi phát hiện một bí mật động trời. 63L, tuy rằng tôi không ủng hộ hai người họ, nhưng nếu dựa theo lời hai thím đó nói thì chắc chắn tôi mù mẹ luôn rồi. Tốt nhất là gọi điện thoại chứng minh thân phận đi, để mấy thím đó biết không phải trên mạng giấu kín thân phận là tránh né được. Đừng tưởng rằng nặc danh là muốn làm gì thì làm, trốn trốn tránh tránh thì sớm muộn cũng lòi ra thôi. Tôi là 39L không phải các chị em ơi cũng 3 năm rồi. Các chị em thật sự không phát hiện gì sao? Chuẩn phao re-up làm chó, 71L phát hiện cái gì? Tôi là 39L thì Lục Trạch Xuyên với Khương Tùy Tranh đó. Tôi tìm được ảnh cái tay kia, nhìn trái nhìn phải nhìn thế nào cũng thấy là tay của A Tranh mà. 73L sao có thể chứ? Trên tay có nốt ruồi thì đầy người có, đừng có cái gì cũng hốt về nhà mình, không người ta lại nói chúng ta đu bám. 74L đúng rồi, em gái fan Tranh đừng nên sa vào vũng nước đục này. Tôi là 39L không phải, tôi thật sự phát hiện vấn đề mà, mọi người từ từ suy ngẫm hình tôi ghép lại nè, ảnh bàn tay của thế thân cho Phó Đình trong sâu, ảnh bàn tay của đâu đâu mà Lục Trạch Xuyên đăng trên Weibo. Ảnh bàn tay của Khương Tùy Tranh trên Weibo, tôi xem ảnh cảm thấy giống tay A Tranh lắm luôn á. Rồi sang Weibo Xuyên Tổng lục lại tấm này, lại sang Weibo A Tranh tìm hình, nhìn thế nào cũng thấy là một người, cũng không thể trách fan Xuyên Đình ảo tưởng được. vị trí ốt ruồi đều giống nhau. Cá mọi người thật sự không phát hiện ra sao? Ôi ông trời ơi, chẳng lẽ tôi phát hiện được một bí mật kinh thiên động địa hay sao? 77L, 78L, 79L đừng nói nữa, hình như thật sự là cùng một bàn tay đấy, nhưng mà tập mà Phó Đình tham gia có phải tham gia không? Cho dù là thế thân cũng không hẳn là Khương Tùy Tranh đâu. 85L đến đây, tôi phát hiện ảnh tự sướng trên Weibo Phó Đình, mấy chị em xem 5 người đằng sau có phải mấy cún con của chúng ta không? 87L tấp ảnh này mị thấy từ lâu rồi nhưng mà hoàn toàn không có nghĩ đến phương diện này. Chẳng lẽ thế thân là A Tranh thật sao? Cái tay này, Xuyên Tranh, 88L tôi nói này. Fandom của mấy người rốt cuộc hoạt động kiểu gì vậy? Manh mối rõ ràng như vậy cũng không phát hiện ra à? Không có tiền mua kính hiển vi à? 95L ai mà nghĩ đến chuyện này đâu? 3 năm trước mấy cún con của chúng ta cô có fan luôn á, mờ nhạt không ai để ý. 3 năm sau Phó Đình flop dập mặt, ai còn nhắc tới chuyện phong ba sóng gió này nữa. Giới giải trí thay đổi nhanh lắm, tôi mới làm fan có 1 năm, ai rảnh đâu mà đi đào chuyện 3 năm trước. Hơn nữa chẳng có ai nghĩ đến chuyện ship 2 người xa đến nỗi bắn đại bác cũng không tới. Nhóm của mình còn ship không nổi nữa nè. Với lại Xuyên Tổng ở địa vị nào, nài ép lôi kéo thì bị coi là đu bám, fan chính cung mà nổi điên là xé xác mình ra thành 100 mảnh. Ai lại không biết lượng sức đâu, 107L chẳng lẽ là thật sao? Tôi vừa mới xem kỹ lại hình Xuyên Tổng đăng Weibo, bối cảnh này nọ y như lúc A Tranh chụp luôn, ở siêu thị này, phòng bếp này, trong nhà, công viên, trời ơi nhiều quá, ấm áp quá. 120L thím lầu trên định làm gì vậy? 136L chặn. Xuyên Tranh thịnh thế, nhà tôi có một chú rồng bá vương. 150L ôi mẹ ơi, càng nói càng giống thật, khoan chặn. Hai chị em ơi đợi tôi với. Bây giờ gia nhập cổ phần Xuyên Tranh còn có lương không? Phiên ngoại 3, chúc hai vị chính chủ sớm sinh quý tử. Khương Tùy Tranh ở buổi biểu diễn công khai quan hệ với Lục Trạch Xuyên. Gây ồn ào không nhỏ, cậu chưa bao giờ nghĩ tới sau khi hoàn toàn rời showbiz thì lại hot lên. Hơn 1 tháng xua buổi biểu diễn ấy, tình cảm nồng nhiệt giữa 2 người đều là tiêu điểm trên mạng. Nhưng dù có yêu thế nào cũng đều đã thành chuyện cũ. 2 vị chính chủ công thành lui thân, để lại một đống fan ăn đường hóa học quá đát, nước mắt nước mũi sụt sùi, cố gắng cứu vớt cái bụng trống rỗng. Hóa ra đâu đâu chính là A Tranh chính là đâu đâu. Thật ra từ lâu mị đã ảo tưởng diện mạo của đâu đâu rồi. Mị cũng chưa dám nghĩ anh ấy có thể đẹp được như Khương Tùy Tranh QAQ. Chắc là tôi bị fan FT tẩy não rồi. Luôn cảm thấy ngoại hình đâu đâu của chúng ta rất bình thường QAQ. Tôi không xứng làm fan chính cung. Mẹ ơi! Ngọt quá đi, tôi đang coi lại show đầu tiên bọn họ quay cùng nhau. Ôi trời ơi, đủ kiểu ánh mắt mờ ám của Xuyên Tổng, đủ kiểu cưng chiều nhân thê của đâu đâu. Lúc ấy rốt cuộc tôi đang làm cái gì vậy? Tôi tung hoành giới giải trí nhiều năm như vậy. Ship CP hông 1000 cặp thì cũng 100 cặp. Tôi mù rồi sao? Weibo show ân ái ngầm quá trời luôn. 2 idol cùng nhau đi dạo siêu thị, đây là hình ảnh tình yêu tuyệt mỹ gì vậy? A Vĩ đã ngất rồi. Tại sao tới giờ tôi mới ăn đường vậy? Xuyên Tranh thịnh thế, cô gái ơi, dẫn tôi đi ăn đường đi. Xuyên Tranh thịnh thế, cô gái lập group chưa? Cô gái cho miếng đường ăn với. Vốn tưởng rằng sau khi rời khỏi showbiz 2 người có thể thoải mái một thời gian. Kết quả không hiểu ra sao. Lại cùng nhau bận rộn. Mỗi ngày ăn cơm xong Khương Tùy Tranh đều sẽ vào thư phòng. Lục Trạch Xuyên cũng không có thời gian hỏi. Bận về phòng ngủ, điện thoại anh sắp nổ rồi. Hồi đầu có 4-5 người theo dõi. Bây giờ tăng tới 70-80 nghìn. Mỗi ngày nhận người mới cho tổ chức. Bận túi bụi, tổ chức càng trung thành và tận tâm thì càng bận. Bận lập group fan, sản lương, chỉnh hình, vậy mà phải viết đồng nghiệp văn. Khương Tùy Tranh nhìn chằm chằm tin nhắn riêng mà nhức đầu. Xuyên Tranh thịnh thế nói. sắp 520. Cậu viết mấy cái phích chúc mừng. Đi, nhà tôi có một chú rồng bá vương. Phích chúc mừng là cái gì? Phích chúc mừng, gốc là hạ văn, heo ân, có chữ hát trong hát văn. Hạ có nghĩa là chúc mừng, kiểu như viết hát văn để ăn mừng ngày lễ. Xuyên tranh tịnh thế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. 2. Cậu lăn lộn fandom nhiều năm như thế mà cái này cũng không biết à, là hát văn đó. Lái xe, xét, chịch chịch chịch chịch, nhà tôi có một chú rồng bá vương. Ồ, hiểu rồi, xuyên tranh tịnh thế, phải là kiểu Khương Tùy Tranh chủ động đấy. Càng chủ động càng tốt, nhà tôi có một chú rồng bá vương. Chủ động là kiểu gì? Xuyên tranh tịnh thế cho kịch bản hai từ. Cưỡi ngựa, mặt Khương Tùy Tranh đỏ lên. Xuyên tranh tịnh thế, trước 6 giờ đưa tôi. Nhà tôi có một chú rồng bá vương. Hà, cứ như vậy sao? Chuyện chủ động không phải Khương Tùy Tranh chưa từng làm. Nhưng mà bảo cậu viết, quả thật hơi khó. Cậu nhìn chằm chằm cửa phòng đóng kín. Ho khan một tiếng, đứng lên, trèo lên ghế vừa đỏ mặt bắt chước động tác, vừa gõ phím tạch tạch. Lục Trạch Xuyên gửi tin ra lệnh xong thì không còn việc gì. Chuẩn bị kéo Khương Tùy Tranh ra ngoài mua sắm, nhưng Khương Tùy Tranh gần đây bề bộn nhiều việc, cả ngày ngâm mình ở trong thư phòng không biết làm gì. Lục Trạch Xuyên văn từ cửa phòng, khóa à, dán tai lên cửa nghe lén, vậy mà nghe được hai tiếng rên rỉ, nhíu mày, trở về phòng tìm chìa khóa, lén đi vào, Khương Tùy Tranh đang cưỡi ghế rầm rì. Thấy Lục Trạch Xuyên hung tợn đi vào, sợ tới mức nhảy dựng lên, Lục Trạch Xuyên híp mắt nhìn cậu, em đang làm gì vậy? Khương Tùy Tranh liếc mắt nhìn màn hình, bật người lên che lại, Lục Trạch Xuyên lanh lẹ, một tay ôm cậu vào trong ngực, nhìn về phía màn hình, à anh Xuyên Xuyên thật lớn, à anh Xuyên Xuyên thật lợi hại. Lục Trạch Xuyên đẩy cái hông cường tráng vào hậu huyệt mềm mại của Khương Tùy Tranh. Làm đến nỗi cả người cậu đỏ au, á thích quá, mông rất sướng. Thứ đồ chơi to lớn giống như một cái cọc sắt đâm vào người cậu. Cậu liên tục thét chói tai Xkidiu 2029. WordPress.com, hửm, Lục Trạch Xuyên nhìn 5 phút đồng hồ, hừ cười nói, hóa ra thoải mái như vậy mà. Không, không phải, Lục Trạch Xuyên trêu chọc, ông ghế cọ hăng hái như vậy. Là gần đây anh không đủ cố gắng. Không, không phải, không phải. Vậy tại sao lại viết mấy thứ này? Lúc này không cần chịch thì cả người Khương Tùy Tranh đã đỏ lên rồi. Còn chưa kịp mở miệng giải thích, điện thoại trên bàn rung lên. Lục Trạch Xuyên tiện tay cầm lên. Khương Tùy Tranh vội nói. Đừng mà, anh Xuyên Xuyên đừng nhìn. Lục Trạch Xuyên không nghe. Gõ tạch tạch mở khóa. Nhưng mà trên đó chỉ có tin tức trên Weibo, không có gì chuyện gì lớn. Mặt Lục Trạch Xuyên lập tức nóng lên, anh chú ý tới phần tin nhắn riêng của Khương Tùy Tranh. Trừng mắt nhìn, trong lúc anh hóa đá, Khương Tùy Tranh giãy ra khỏi vòng tay anh, lấy điện thoại qua, đều nói anh đừng nhìn rồi mà lại giấu đầu lòi đuôi nói. Em không biết Xuyên Tranh tịnh thế là anh, cũng không biết anh yêu em như vậy. Cũng không biết anh rất muốn em công khai. Cũng không biết anh cực kỳ ghen tị những người được ship với em miệng của em. Bỏ em xuống. Chuẩn phao re-up làm chó. Lục Trạch Xuyên nghiêm mặt không nói lời nào. 3 năm ship CP của mình với vợ. Vốn tưởng rằng không ai phát hiện ra. Kết quả đồng đội kề vai chiến đấu 3 năm với mình vậy mà lại là vợ mình. Đáng sợ thật sự, Lục Trạch Xuyên nhớ lại anh đã từng nói gì với Khương Tùy Tranh. Cái gì mà Khương Tùy Tranh đáng yêu vô đối, thích nói thích cười, ở bên Lục Trạch Xuyên là trời sinh một đôi. Đúng là tuyệt phối, cái gì mà Lục Trạch Xuyên yêu Khương Tùy Tranh, hết kiếp này rồi đến kiếp sau nữa. Cái gì mà Khương Tùy Tranh là tiểu tâm căn tiểu bảo bối, là hoàng tử nhỏ đáng yêu nhất trên đời. Giết chết anh đi, Khương Tùy Tranh bị ném thô lỗ lên giường, cười ngọt ngào như ăn mật ong, nhìn sắc mặt anh lúc xanh lúc đỏ còn an ủi. Anh Xuyên Xuyên không có gì đâu mà, những lời anh nói em đều chụp lưu lại rồi, lưu mấy bản luôn, chắc chắn sẽ không mất đâu. Về sau chờ chúng ta già rồi, em rửa thành ảnh, đặt ở trong sổ, giữ lại từng câu một. Lục Trạch Xuyên thẹn quá hóa giận, đè cậu dưới thân, để cậu không cách nào phát ra âm thanh. Cho đến 3-4 giờ sáng, Lục Trạch Xuyên lại vào thư phòng lần nữa. Anh mở đoạn đồng nghiệp văn Khương Tùy Tranh viết, gật gật đầu, Lưu Thành Ảnh, nhưng hôm nay lượng tin tức quá lớn. Lúc đổi tài khoản còn cảm thấy thẹn, xem cũng không thèm xem. Phát đại thôi, Lục Trạch Xuyên, Xuyên Tranh thịnh thế, gần đây có không ít chị em gia nhập. Ở trong này, tôi cùng quản trị nhóm. Khương Tùy Tranh chúc hai vị chính chủ sớm sinh quý tử. Nhóm 1, 2, 3, 4 đã kín rồi, những chị em mới gia nhập vui lòng sang năm nhóm 5. 6, 7, 8, 9, Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.